Chương 409, đệ tứ hổ cả nguyện vọng. Cụ mò sư huynh, giao cho ta đi. Mỹ nạ tổ đem trong lòng mạ xạ xỉn cùng nạ rủ tổ nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, trên trán hai người hôn nhẹ, quay người lại hướng về phía rổ rổ dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống. Nhìn Mỹ nạ tổ ánh nắng ấm áp nụ cười, rổ rổ dạ cụ mò run lên, trong lòng bay lên nồng đậm dự cảm không tốt, nhẹ giọng nói, Mỹ nạ tổ ngươi. Mỹ nạ tổ lần thứ hai cười nhạt, cầm trong tay phi lôi thần phi tiêu một phen, một luồng kinh thiên động địa nổ tung từ đằng xa truyền đến. Sử dụng không gian kết giới đem vĩ thú đạn rời đi. Rồ rồ dạ cù mò thầm nghĩ. Mỹ nạ tổ xoay người, túi người, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mạ xạ xỉn khuôn mặt, nhìn trên mặt nàng tĩnh nhu nụ cười xinh đẹp, ở trên môi của nàng sâu sắc hôn hạ xuống. Mạ xạ xỉn, chuẩn bị xong chưa? Mỹ nạ tổ ngẩng đầu lên, lần thứ hai ôn nhu nở nụ cười. Mạ xạ xin nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn trong lòng nạ dù tổ, trong mắt tràn đầy không muốn, nhưng cuối cùng chuyển hóa thành nồng đậm yêu thương. Na nở dê đem nạ dù tổ nhẹ nhàng để dưới đất, mà lúc này mì nạ tổ nhưng là hai tay kết ấn, một cái loại nhỏ tế đa nở theo nạ dù tổ dưới thân xuất hiện, đem hắn thịnh ở trong đó. Mì nạ tổ ngươi rổ rổ giả củ mỏ trong mắt co rụt lại, trong đầu né qua cái kia quen thuộc đoạn ngắn, cũng là hắn nhất không muốn nhìn thấy đoạn ngắn. Mà mạ xạ xin nhưng là hướng về phía mì nạ tổ tĩnh nhu nở nụ cười, hai tay kết ấn, vô số màu bạc xích xả tờ theo sau lưng của nàng loại ra. Xì xì xì xì xì xì xích xả tờ trên không trung bay lượn, xoay quanh, quanh quần bên mình kỳ ưu bì. Đây là đang đứng ở phẫn nộ bên trong kỳ ưu bì trong mắt co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị xích sắt kia quấn cái chặt chẽ. Vành kỳ ưu bì ầm ầm ngã xuống, bị xích xả tờ cuốn lấy không thể động đậy. U dù mạ kỳ bí thuật đáng ghét. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn kỳ ưu bì tức giận số một tiếng, ở xích xả tờ bên trong không ngừng mà dây rua, đáng tiếc cùng rổ rổ dạ cụ mò một trận chiến sau, mặc dù hắn nắm giữ nghịch thiên sức khôi phục, có thể một thân trọng thương vẫn chưa lành. Xích xả tờ tuy rằng bị tránh khanh khách vang vọng, nhưng không có gây vơ. Mạ xạ xỉn sắc mặt càng thêm trắng xám, miệng lớn khặc máu tươi. Na nở dê nhất thời hạ ở mi nạ tổ trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng nặc, thê mỹ mỉm cười trải rộng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, mi nạ tổ. Ta đã bày xuống kết giới, thêm vào ổ khóa này, kỳ ủ ủ bị trốn không thoát. Na nở dê âm thanh tuy rằng suy yếu, nhưng cũng lộ ra nồng đậm hạnh phúc cùng vui mừng. Hoa ô ô ô ở tiểu trong tế đan nở nạ rủ tổ bị mạ xạ xỉn tiếng ho khan thức tỉnh, hoa hoa khóc lớn lên. Xin lỗi, nạ rủ tổ, đem ngươi đánh thức ga mạ xạ xỉn này này nói rằng, nhưng trên mặt lại lộ ra hạnh phúc vẻ. Mỹ nạ tổ cười nhạt, hai tay kết ấn. Ngươi muốn dùng thi quỷ phong tận mì nạ tổ, ngươi điên rồi mang theo mạ xạ xin rời đi, chờ ta giải quyết kỳ hù hù bi, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi mạ xạ xin. Ngươi mau trở về cù mò sư huynh. Mì nạ tổ nhìn gào thét rổ rổ dạ cù mò, nụ cười trên mặt vẫn như cũ là như vậy nhu hòa, nhẹ giọng nói, ta là đệ tứ hồ ca, có một số việc là trốn không xong. Mì nạ tổ rổ rổ dạ cù mò cổ họng giật giật, lại không tiếp tục nói, có thể gặp phải mạ xạ xin. Ta rất hạnh phúc. Mì nạ tổ cúi đầu, nhìn ở chăm chu mạ xạ xỉn, trong mắt là nồng đậm yêu thương, mà có thể có nạ dù tổ, cuộc đời của ta hầu như hoàn mỹ, nếu bàn về duy nhất không đủ, hay là chính là ta không cách nào nhìn nạ dù tổ lớn rồi. Mạ xạ xỉn nụ cười trên mặt vẫn như vậy tình ôn nhu lệ, bao hàm yêu thương ánh mắt nhìn kỹ mì nạ tổ, ôn nhu nói, ta cũng là rổ rổ dạ củ mỏ thở dài một tiếng, cúi thấp đầu xuống. Có thể một giọt giọt lệ nước lại nhỏ ở trên mặt đất củ mỏ sư huynh, ta thỉnh cầu ngươi, không đơn thuần là ngươi lấy ngươi sư đệ thân phận, lấy đệ đệ ngươi thân phận, càng la lấy đệ tứ hổ cả thân phận thỉnh cầu ngươi. Mì nạ tô bỗng nhiên chuyển đề tài, quay đầu lại, một mặt nghiêm túc nhìn rồ rồ giả củ mỏ. Rồ rồ giả củ mỏ hơi kinh ngạc, nói, chuyện gì tương lai cùng cổ nổ hạ là địch lúc thì, vung tha cổ nổ hạ một lần, liền một lần mì nạ tô. Ngươi nói cái gì rổ rổ dạ cụ mò hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Nhìn thấy ngạc nhiên rổ rổ dạ cụ mò, mì nạ tổ trên mặt vẻ nghiêm túc biến mất không còn tăm hơi, khẽ cười khổ hạ xuống, nói, ngày đó ở ổ giản, ta nhận ra được ngươi vận dụng lực lượng tinh thần trung hòa ta phong ấn, vì lẽ đó, ta cũng không đem ta trí nhớ của chính mình phong ấn. Rổ rổ dạ cụ mò kinh ngạc vạn phần. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn thấy tương lai nạ dù tổ. Nhưng thấy đến hắn xuất sắc như vậy, ta cũng không có lo lắng. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin đối diện hạ xuống, mặt của hai người trên đồng thời lộ ra hạnh phúc mỉm cười, có thể thấy được hắn đối với mạ xạ xỉn đã sớm đem việc này nói rõ. Cụ mò sư huynh, khởi đầu ta cu nở dê cho rằng nạ rủ tổ không hẳn trở thành sự thật, nhưng hôm nay, ta thật giống rõ ràng. Đệ tính tình của ngươi, tương lai tuyệt đối sẽ không buông tha cổ nổ hạ, dù cho có gì hải dạ lao sư ở trong đó, ngươi cu nở dê sẽ không lưu thủ. Hắn than nhẹ một tiếng, không có cho rổ rổ giả cụ mò sen mồm cơ hội, tiếp tục nói, ta là đệ tứ hồ ca, cứ việc làng có thật nhiều bóng tối, nhưng các thôn dân là vô tội, hơn nữa, ở trong lòng ta, ngươi cùng gì hải dạ lao sư đều là ta người trọng yếu nhất, ta không hy vọng hai người các ngươi tương lai nào mở ở phía đối lập. Ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ta người nhà, nhưng hôm nay đúng là rất khó cân bằng, vì lẽ đó cụ mỏ sư huynh, ta chỉ yêu cầu một lần, liền một lần, buông tha cổ nổ hạ đi. Để nạ rủ tổ tương lai, cũng coi như là vì ta khuyết điểm chỗ tội, càng là để mạ xả xỉn ở tương lai có thể cùng nạ rủ tổ gặp mặt một lần, ta hôm nay không thể không chết. Đây là ta nguyện vọng, xin ngươi, đáp ứng đi. Hắn một mặt tha thiết nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ. Nghe được Mỹ nạ tổ, rổ rổ dạ cụ mỏ càng thêm mở mịt càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn rõ ràng Mỹ nạ tổ tư duy kín đáo đầu góc trong suốt, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, nhất định nhìn ra gì đó. Nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, Mỹ nạ tổ lúc này không nói, cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn không thể nói. Hít một hơi thật sâu, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng đao chống đỡ đứng lên, tập tính đi tới trước mặt Mỹ nạ tổ, thật lòng nhìn hắn, nói rằng, Mỹ nạ tổ, ta đáp ứng ngươi. Vạn nhất tương lai ta thật sự cùng cổ nổ hạ đao kiếm đối mặt, ta buông tha bọn họ một lần cảm tạ. Mỹ nạ tổ cười nhạt. Vậy nạ rủ tổ hắn không có chuyện gì, cụ mò sư huynh. Mỹ nạ tổ nhìn còn ở hoa hoa khóc lớn nạ rủ tổ, tự hào nở nụ cười hạ xuống. Đối với nạ rủ tổ sau đó trưởng thành, xin ngươi cu nở dê đừng làm can thiệp, ta không muốn làm khó ngươi. Hơn nữa ta nếu nhìn thấy tương lai của hắn, đối với hắn cu nở dê không lo lắng chút nào. Hay là tuổi thơ của hắn sẽ rất bi thảm, nhưng, hắn là con trai của ta tin tưởng hắn, hơn nữa hắn cu nở dê có trách nhiệm đi gánh chịu tất cả những thứ này. Ta tin tưởng hắn ở đem lời ấy lúc Mỹ nạ tổ trên mặt vẫn mang theo nồng đậm tự hào tâm ý, rô rô dạ cu mỏ cổ họng giật giật, cuối cùng đành phải ngạnh nuốt xuống, than nhẹ một tiếng. Mạ xà xìn, có thể ở cuối cùng đi cùng với ngươi, thật tốt. Mỹ nạ tổ hôn một cái mạ xạ xỉn cái chán, nhưng hai hàng thanh lệ lại từ trong viền mắt chảy ra. À Mỹ nạ tổ ta cũng vậy. Mạ xạ xỉn nở nụ cười, nét cười của nàng vẫn cảm động, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ cũng không dám ở xem, hắn túi thấp đầu, song quyền đã nắm ra máu.